Huấn luyện viên, thật xin lỗi đã làm cho mọi người phải lo lắng. Lục Bất Phá rất muốn trường tên đầu sỏ gây ra chuyện này vài cái, nhưng ngại có yêu nữ dính bên người nên hắn đành nhìn xuống. Bác trai, bác gái, đêm nay cháu ở lại đây chăm sóc Bất Phá được không ạ? Bạn gái Quang Minh Chính Đại đưa ra yêu cầu. Một người nào đó ảm đạm, trái tim đau nhói, một người khác mồ hôi lạnh ướt đẫm người, còn một người nữa ánh mắt trở nên âm trầm. Có thể nói không được sao? Đương nhiên là không được. Người ta là bạn gái hàng thật giá thật của Lục Bất Phá, nhưng mà cho dù không được thì cũng phải được thôi. Vương Linh Linh xấu hổ cười cười. Đương nhiên là có thể. Hát dai. Lục Bất Phá rất sợ. Bất Phá, anh đã bỏ lại người ta một mình nhiều ngày rồi. Yêu nữ nào đó hờn dỗi. Tiễn bước huấn luyện viên cùng mọi người, Lục Bất Phá mang theo yêu nữ cả tối bấm chặt lấy cánh tay của mình quay trở về phòng khách. Ba mẹ của Tây Môn cũng chưa tính đi nghỉ, hai người còn muốn ngồi nói chuyện với Lục Bất Phá một chút. Tuy nhiên vừa mới trở lại phòng khách, Há Dài lại ôm lấy tay bạn trai ngồi xuống, lúc này chỉ còn hai người trên ghế sofa. Tò mò nhìn về phía người đàn ông mặt than, Há Dài mở miệng. Mà muội hỏi một câu, ngày có phải là ngày Tây Môn trúc âm không? Đúng. Đôi mắt Lam âm trầm, sâu thẳm như không đáy. Lục Bất Phá mồ hôi lạnh ứa ra ào ào. Hát Dài, em biết anh ấy hả? Cũng không thể nói là biết được. Gần đây tin tức về ngày Tây Môn rất nhiều, vì vậy em liếc qua một cái đã nhận ra ngay. Tuy nhiên vừa rồi mọi người đều có mặt nên không tiện nói. Ba mẹ của Tây Môn cảm thấy khiếp sợ. Cô bé này không phải đơn giản. Hát Dài. Lục Bất Phá thầm mắng chính mình, hắn quên khuấy mất. Hát Dài lại vô cùng thân thiết níu lấy anh bạn trai đang khẩn trương của mình, hì hì cười. Bất Phá, sao anh lại khẩn trương thế? Chẳng lẽ anh nhớ thấy mấy lời em nói trước đây? Ây da, anh đừng có lo lắng, em vẫn chưa nói gì mà. Anh cũng bảo đó là chuyện của anh ta với người khác, người ngoài như chúng ta không thể tự tiện kết luận. Chỉ là em rất tò mò nha, tại sao anh lại quen với ngài Tây Môn vậy? Chẳng phải anh mới tới New York được mấy ngày thôi sao? Sao lại cố tình gặp ngài Tây Môn đây thế? Cô Hát Dài hình như có chút bất mãn với tôi. Người đàn ông bình tĩnh mở miệng. Hát Dài lại cười hì hì, càng dán chặt hơn vào bạn trai của mình. Đúng vậy, tuy nhiên tôi không phải bất mãn với anh mà là tôi không thích anh. Anh có thể làm như thế đối với bạn thân lâu năm của mình, thì có lẽ cũng có thể làm như thế với bạn trai tôi. Hát Dài à? Lục Bất Phá lên tiếng. Hát Dài quay đầu, đầy tội lỗi nói. Thật xin lỗi, bác trai bác gái chứ không cố ý. Cháu rất vui vì ở New York có người chăm sóc cho Bất Phá. Bất Phá nhà cháu năm trước gặp tai nạn, nằm ở trên giường hôn mê suốt một năm rồi mới tỉnh lại. Nhìn nên nhà cháu rất lo lắng cho anh ấy. Hiện tại anh ấy lại có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Cháu nghĩ hai bác hẳn là rất vui. Chỉ là thật có lỗi, tin tức về ngày Tây Môn trúc âm dạo gần đây nhiều quá, do vậy nữ sinh bọn cháu không được thích ngày đây cho lắm. Cô Hát Dài cũng chút giấu giếm cảm xúc của mình, tôi thật khâm phục. Người đàn ông bình tĩnh lại lên tiếng. Người khác có thích tôi hay không tôi cũng không quan tâm. Mấy bà báo viết về tôi, chân tướng đằng sau tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho người khác biết. Vậy ngày Tây Môn phải nói điều đó với ai đây? Hát Dài trở lại gay gắt. Người liên quan thì đã chết, chẳng lẽ ngài muốn gửi tin đến thiên đường cho anh ta? Tôi cũng không muốn bạn trai tôi sau này phải chịu thương tổn như thế. Ngài tài cán vì một người phụ nữ nhẫn tâm thương tổn người bạn quen biết suốt 18 năm của mình, thì cũng có thể tài cán vì một người phụ nữ khác làm thương tổn người em trai mới quen biết không tới vài ngày lại không hề có chung huyết thống này. Tây Môn Mộc Nhất nhẫn nhịn không nói. Tây Môn Trúc Âm đạm mạc nhìn Hát Dài. Vương Linh Linh thật lo lắng nhìn cô. Bà không thể nói với Hát Dài việc Bất Phá thực ra là đoạn hoa. Hát Dài, em đừng có nói nữa. Người nào đó chỉ mãi mong bạn gái của mình nhanh chóng mà dừng lại nên không hề phát hiện ra sự khác thường. Hát Dài lại ngọt ngào cười, dựa sát mà nói chính xác hơn là chui thẳng vào lòng của bạn trai. Người ta lo lắng cho anh thôi, anh đẹp trai như thế này, lại gầy như thế. Người ta sợ anh bị bắt nạt. Anh không thích thì em không nói nữa. Em quên khuấy mất là anh cũng không phải dạng vô y vô dựa. Dù sao giải đấu giao hữu này kết thúc thì anh cũng về Hồng Kông. Anh ta muốn bắt nạt anh cũng không bắt nạt được nữa. Hát Dài. Thôi thôi được rồi. Dữ thế, em không nói nữa là được chứ gì. Hát Dài cuối cùng đành không cam tâm, câm miệng, thuận tiện đặng cho nam nhân vẫn còn đang nhìn mình ánh mắt khinh thường. Cha nuôi, mẹ nuôi, thật xin lỗi, Hát Dài đã nói lung tung. Lục Bất Phá nhướng mày, có người véo tay hắn. Tây Môn Mộc Nhất không lên tiếng. Vương Linh Linh thật xấu hổ. Không sao, Hát Dài cũng là vì lo lắng cho con thôi. Bác gái thật là người tốt, không giống ai đó luôn thích bác là cháu. Hát Dài ôm sát cánh tay người nào đó. Bác gái, cháu thật thích bác và bác trai. Thật đấy ạ, à, sau này mong hai bác càng thêm thương yêu Bất Phá. Chúng ta dĩ nhiên là phải yêu thương nó rồi, nó là con của bọn ta mà. Tây Môn lão già lớn giọng đáp, bất bình thay cho thằng con mình. Bác trai bác gái, giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai Bất Phá cũng phải tham gia buổi luyện tập, chúng cháu đi ngủ trước đây. Bé chỗ còn tí thịt trên cánh tay ai đó, Hát Dài đứng lên, tên bạn trai đáng thương cũng không thể không đứng lên cùng. Vương Linh Linh nhìn vào mắt con. Được rồi, chúng cháu đi nghỉ ngơi đi. Cháu với Bất Phá ngủ một phòng là được, bọn cháu đã sớm ở chung rồi. Hát dai. Người nào đó muốn kháng nghị nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ta hung hăng véo về phòng. Trong phòng khách, không khí nháy mắt trở nên nóng hừng hực. À, có chuyện này em quên nói nè. Hát dai ngượng ngùng ôm tay bạn trai, liếc nhanh về phía đôi mắt âm trầm của người đàn ông kia. Hôm nay mày gọi điện thoại cho em, mẹ bảo đã cùng dì trao đổi rồi, ngày 15 tháng 8 này chúng ta đính hôn. Cái gì? Bạn gái cười duyên. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bạn trai của ai đó đã nhảy dựng lên. Sao lại không biết? Bạn gái thẹn thùng đáp. Hai nhà hôm nay mới quyết định, người ta cũng vừa mới biết, không tin anh gọi điện về hỏi gì đi. Lục Bất Phá thò tay vào túi lôi di động ra, ấn số của mẹ, đường dây chuyển, có người bắt máy. Hắn liền hỏi, mẹ à, mẹ định cho con đính hôn với Hát Giai hả? Đúng vậy. Nữ thần nào đó lười biếng đáp, sắc mặt của thiếu niên khiến cho những người xung quanh không đoán ra được đáp án. Mẹ! Thiếu niên nóng nảy, mẹ, sao mẹ lại không nói với con tiếng nào? Hắn với Hát Giai căn bản cũng không phải là một đôi theo đúng nghĩa. Người đàn ông mặt than khuôn mặt trở nên dữ tợn, tay mông một nhất vào lưng Vương Linh Linh khẩn trương vạn phần. Nữ thần im lặng 2 giây rồi lại mở miệng. Mày muốn phản kháng sao? Mẹ! Lục Bất Phá nhìn đầy xin lỗi cha nuôi và mẹ nuôi, đi nhanh vào toilet, đóng cửa lại. Hát Giai cười đầy ngọt ngào với người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn đối diện, cầm lấy chén trà tao nhã uống. Trốn vào trong buồng vệ sinh, Lục Bất Phá ngồi trên buồng cầu, gầm nhẹ. Mẹ à, con với Hát Giai căn bản không có cái việc đó, mẹ cũng không phải là không biết. Hát Giai thích đội trưởng con, cô ấy căn bản cũng thích con mà. Vậy còn mày? Con không thích cô ấy, con chỉ coi cô ấy như em gái của mình. Con bé hơn mày 1 tuổi đó. Vậy con đây chỉ coi cô ấy như chị gái. Nữ thần ngãn nhiên nói. Mày không muốn đính hôn với Hát Giai. Cha nói mày ở New York mới nhận được cha nuôi mẹ nuôi để có bạn bè mới. Thôi thì mày ở lại định cư luôn tại Mỹ đi cho lành. Mẹ. Lục Bất Phá hoảng hốt. Mẹ à, mẹ là mẹ con. Về việc cha nuôi, mẹ nuôi là lỗi của con. Con đã không nói với mẹ. Mẹ à, là con không tốt, đừng tức giận mà. Con ngày mai sẽ quay về Hồng Kông ngay. Không cần đâu. Nữ thần tự hồ đau lòng. Mẹ đây không miễn cưỡng mày. Nói xong cướp điện thoại. Lục Bất Phá chưa từng sợ hãi như thế. Hắn vội vàng gọi lại cho mẹ của mình. Đối phương tắt điện thoại. Hắn đã khiến cho người mẹ mà mình yêu thương nhất đau lòng. Lục Bất Phá thật muốn khóc. Bối rối gọi điện thoại cho ba. Qua điện thoại hắn nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Ba, mẹ đâu rồi? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Hắn nghe thấy Lục Duy Thành gọi. Phương Phương, em đừng khóc. Thằng nhóc này không phải cố ý chọc tức em. Em bình tĩnh một chút, từ từ cùng nó nói chuyện. Lục Bất Phá nghe được tiếng sụt sịt truyền từ đầu bên kia, hai mắt hắn cay cay. Mẹ à, con nghe lời mẹ mới đừng khóc, đều là do con không tốt, con làm mẹ tức giận. Con sẽ đính hôn với Hát Giai, con nhất định sẽ đính hôn với cô ấy. Mày đáp ứng sao? Giọng nữ thần hơi nghẹn nghẹn. Con đáp ứng mà, chỉ cần mẹ không khóc thì cái gì con cũng đáp ứng. Thằng nhóc này cũng khóc luôn rồi. Sau này việc gì mày cũng nghe lời mẹ? Vâng, cái gì con cũng nghe. Sau khi trận đấu kết thúc, quay lại Hồng Kông, không bao giờ đến Mỹ nữa. Cắn nhẹ môi, Lục Bất Phá cũng nghẹn nghẹn trong cổ, đáp. Vâng, con không bao giờ đến Mỹ nữa. Được, vậy mẹ đây không khóc nữa. Nữ thần sụt sịt mũi. Không còn sớm, mẹ đi ngủ đi. Lần này mà không được quán quân thì đừng có vác mặt về nhà. Không để thằng con kịp nói, nữ thần cúp điện thoại. Thất thần nhìn di động, Lục Bất Phá lấy tay vuốt trán. 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lục Bất Phá nhìn màn hình, là ba, hắn nghe máy. Nhóc con, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, cũng đừng trách mẹ mày. Mẹ mày sau khi biết mày ở bên đó nhận cha mẹ nuôi, hơn nữa còn không nói cho bà ấy nên trong lòng khó chịu. Mẹ cứ đính hôn với Hát Giai, làm mẹ mày dịu lại đã, chờ tâm tình bà ấy tốt hơn. Các con á, giải trừ hôn ước cũng không có muộn. Nhóc, nhớ đừng có suy nghĩ nhiều, mẹ mày làm sao mà lại nỡ ức mẹ chứ. Chờ mày từ từ về Mỹ rồi á, thì em mày dỗ dành mẹ, làm cho bà ấy cao hứng lại được thôi. Ba, là lỗi của con đã không nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Lục Bất Phá tự trách bản thân. Đến lúc về, con nhất định sẽ giải thích rõ ràng với mẹ. Tốt, giờ cũng không còn sớm nữa. Con đi ngủ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có để mẹ con phải lo lắng. Dạ, ba. Lục Bất Phá sâu mấy hơi, để lại nỗi buồn trong lòng, đi ra khỏi toilet. Cha nuôi mẹ nuôi. Cười cười với cha mẹ nuôi vẫn đang lo lắng đứng bên ngoài, Lục Bất Phá đi đến bên cạnh Hát Giai, ôm lấy cô. Con sẽ đính hôn với Hát Giai. Bất Phá. Vương Linh Linh lo lắng nhìn vào mắt con, hé mồm nhưng lại không biết nói cái gì. Lục Bốt Phá cố gắng cười cho tự nhiên. À, mẹ con vốn định làm cho con bất ngờ, không ngờ lại khiến cho kinh ngạc như thế. À, ở đây vốn là chuyện tốt mà. Tây Môn Mộc Nhất không được lưu loát nói, ông khổ sở nhìn đứa con vẫn choáng váng nãy giờ. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến. Cảm ơn bác trai bác gái. Hát Giai đứng lên, ôm cánh tay bạn trai. Bất Phá, cũng khuya rồi, hai bác cũng cần nghỉ ngơi. Đúng vậy, không còn sớm, mọi người nên đi nghỉ ngơi. Vương Linh Linh giữ chặt chồng để tránh cho ông kích động, thương tâm xoay người rời đi. Hát Giai níu bạn trai lên phòng. Bất Phá, phòng của anh ở tầng mấy? Phía sau, một đôi mắt màu lam vẫn lạnh băng chăm chú nhìn cô. Hát Giai cười đầy gian tà. Đưa Hát Giai vào phòng ngủ của mình, Lục Bất Phá ngồi xuống sofa, cúi đầu, thật khó chịu quá. Hắn rất thương mẹ, rất thương người mẹ mà hắn yêu nhất này. Đây là lần thứ hai hắn gặp mẹ khóc, lần đầu tiên là vào lúc hắn tỉnh lại. Bất Phá, xảy ra chuyện gì đó? Hát Giai ngồi xổm trước mặt, vỗ vỗ hắn. Phải đến hôn với tôi, ông khó chịu như vậy sao? Lúc đầu, Lục Bất Phá hàng đáp. Bà đến hôn với tôi thì đội trưởng sẽ ra sao đây? Không phải là bà thích anh ấy sao? Hát Giai mỉm cười, dùng tay nâng khuôn mặt đẹp trai của ai đó lên. Ừ, Bất Phá, ông nghe cho rõ đây, mấy lời buồn nôn này tôi chỉ nói một lần thôi đó. Ừ. Hai mắt Lục Bất Phá đỏ ngầu, hắn có còn tự trách bản thân đã khiến cho mẹ khóc. Bất Phá, hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé. Ừ, thật xin lỗi, hắn chỉ là đoạn hoa, kẻ đã chiếm lấy thân thể của Bất Phá, hưởng hết hạnh phúc của Lục Bất Phá. Tuy rằng tôi yêu thương Triệt, nhưng nếu so với ông thì tôi yêu hơn. Ông không cần đắc ý ngay nha, tình cảm của tôi dành cho ông không phải là tình yêu. Cho nên thế này nhé, chuyện của ông tôi luôn ưu tiên hàng đầu. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ biết bắt nạt ông, đồng ý đính hôn với ông cũng không phải để kích thích thương Triệt, mà bởi vì đó là tâm nguyện của dì. Hát Giai, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của Lục Bất Phá. Ai, còn nói mình không phải nhượng thụ, chỉ nhượng thụ mới khóc nhẹ thế này á. Hát Giai nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt bạn trai. Ở chuyện kia, Bất Phá, tôi sau này chắc chắn sẽ lấy thương Triệt. Việc đính hôn này chúng ta chỉ giả bộ thôi, không thể nói với bất cứ ai là chúng ta giả vờ đính hôn, lại càng không được nói với cha mẹ nuôi của ông. Ông giấu gì giận cha mẹ nuôi đã khiến cho cha mẹ nuôi rất buồn rồi. Ông nói với đứa con chẳng để ý gì đến mẹ. Cả lỗi của tôi đã khiến cho mẹ khóc. Nhược thủ nào đó thật sự buồn. Không cần lo lắng đâu, vì chỉ là nhất thời buồn bực thôi. Trước kia dù gì làm việc gì thì ông cũng chẳng bao giờ giấu gì. Vậy mà bây giờ, việc nhận cha mẹ nuôi lớn như vậy ông lại án nhiệm, vì đương nhiên là không vui rồi. Tuy rằng tôi rất muốn ông làm nhược thụ, nhưng tôi cũng mong chờ ngày nào đó ông có thể vươn lên làm nhược công nha. Sinh nhật của dì cũng sắp đến rồi phải không? Ông chuẩn bị một món quà lớn cho dì, làm dì vui vẻ là dì ngu dẫn ngấy mà. Ừ, cầm tay Hát Giai, Lục Bất Phá lần đầu tiên cảm thấy Hát Giai cũng là một người đẹp dịu dàng. Bất Phá à, người ta yêu ông như vậy, ông phải làm gì đó để báo đáp lại chứ. Người đẹp Hát Giai bổ nhào vào lòng thằng bạn nói khố của mình. Bà muốn cái gì? Lục Bất Phá nở nụ cười. Tôi muốn thương Triệt, ông đánh thuốc mê anh ấy được khi nghĩ lên giường cho tôi đi. Nụ cười trên miệng Lục Bất Phá ngay lập tức đông cứng lại. Hát Giai, thuộc nữ không được bắt lính theo danh sách như thế. Thuộc nữ là cái gì? Hát Giai chớp chớp mắt. Người ta là hữu nữ. Thế sao bà còn có thể thích thương Triệt? Anh ấy trai tơ đó. Cho nên tôi sẽ ghép ông với anh ấy có gian tình. Tôi không ngại chung chồng với ông đâu nha. Cuồng nôn. Nhân lúc thằng bạn nói cố đi tắm, yêu nữ nào đó vụng trộm chuồn ra ban công gọi điện thoại. Gì, Bất Phá bên này cũng thu phục xong rồi. Ok, con sẽ hành xử theo tùy theo hoàn cảnh nha. Cướp điện thoại, yêu nữ cười đầy âm hiểm. Nằm ở trên giường, Tây Môn Mộc Nhất cùng vợ căn bản không ngủ được. Ông liên tục thở dài. Ai, sai một ly đi một dặm, Bất Phá đến hồn với Hát Giai. Xem chừng mẹ của thằng bé rất muốn Hát Giai trở thành vợ nó. Tạo hóa trêu người. Vương Linh Linh buồn bã không đáp lại. Đột nhiên điện thoại ở chỗ tủ đầu giường reo lên. Tây Môn lão gia kinh ngạc nhìn vợ. Ai lại gọi điện vào cái giờ này? Ông nhấc máy. Alo, là tôi, Tây Môn Mộc Nhất. Xin chào, thật có lỗi vì muộn thế này còn gọi điện thoại đến quấy rầy ông. Ông Tây Môn, tôi là Lục Duy Thành, cha của Lục Bất Phá. Ngài Lục. Tây Môn Mộc Nhất ngồi dậy, Vương Linh Linh cũng ngồi dậy theo. Tây Môn lão gia đem điện thoại đổi sang nghe bên tay phải. Vương Linh Linh dịch sát người lại gần ông. Ngài Lục, tôi với vợ tôi muốn sang Hồng Kông để thưa với ông bà vài chuyện, nhưng hai ngày nay trong nhà bề bộn quá, tôi không thể đến ngay được, thật xin lỗi. À, liên quan đến việc Tiểu Phá nhận hai người là cha mẹ nuôi sao? Đúng vậy, tôi với nhà tôi thật sự thích Bất Phá, vì vậy nhìn không được mới muốn nhận đứa nhỏ này làm con nuôi. Trước đó cũng không nói với hai người mấy tiếng, quả thực rất là thất lễ. Việc này thật ra không có gì. Chúng tôi cũng rất mừng vì ngài Tây Môn và bà nhà có thể nhận tiểu phá. Ngài Tây Môn, Lục Đường Phương Phương nhà tôi cũng muốn nói một vài việc với ngài. Ngài chờ một chút. Lục Duy Thành đưa điện thoại cho vợ. Chào ngài Tây Môn, rất vui được nói chuyện với ngài. Tôi là Lục Đường Phương Phương, mẹ của Lục Bất Phá. Bên kia truyền tới một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Tây Môn lão gia ngay lập tức đáp lại. Xin chào, rất vui được nói chuyện với bà. Ngày nào tôi cũng nghe Lục Bất Phá nói về việc mẹ của thằng bé tốt đến như thế nào. Người mẹ được thằng con ca ngợi này bình tĩnh cười cười, trên khuôn mặt không tìm được nổi một tia thương tâm. Ngài Tây Môn, tôi muốn nhờ ngài giúp Bất Phá một việc. Bà cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp. À, là thế này. Ở đầu này có điện thoại, nữ thần chậm rì rì lười biếng nói. Ở đầu kia có điện thoại, Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân mồm mở ngày càng lớn, cầm cũng mau chóng rớt xuống đất. 30 phút sau, nữ thần đã cùng với Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân tạm hoàn thành bước đầu tiên của hiệp nghị, vừa lòng cúp điện thoại. Trong khi ấy, Tây Môn lão gia mang theo tâm hồn vẫn còn đang chấn kinh của mình đờ đẫn buông điện thoại, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn nổi. Ông à, Vương Linh Linh tựa vào người chồng. Bất Phá có một người mẹ thật tốt. Ừ, Tây Môn một nhất đờ đẫn gật đầu, nuốt nước miếng. Lê Trúc Âm lại bắt nạt Đoan Hoa thêm lần nữa, dù là tôi cũng không thể cứu được nó. Ở Hồng Kông, trong phòng của nữ thần, quý ngài giả thú không đành lòng nói. Phương Phương, như vậy không được tốt cho lắm. Nữ thần xoay người đè chồng xuống, hãy liếm cổ giả thú của mình. Anh muốn làm phản đồ hả? Đều nghe theo em. Nằm trên sofa, ngủ không được, Lục Bất Phá cũng không quan tâm đến việc người đang nằm trên giường đã ngủ hay chưa, lên tiếng hỏi. Hát dài, bà không sợ kết quá khiến đội trưởng giành thắng à? Sợ chứ. Người trong bóng đêm, người nằm ở trên giường cũng không ngủ được. Ai bảo ông là thanh mai trúc mã của tôi? Bất quá, nếu Phương Triệt không có chịu lấy tôi thì ông phải lấy tôi đó. Linh hồn mong manh của ai đó không khỏi thẳng thốt. Tôi nhất định sẽ giúp bà tóm cho bằng được đội trưởng. Ông xem tôi đã hy sinh biết bao nhiêu. Hát dây lầm bầm, vào lúc đối phương còn nghi hoặc, cô lập tức nói. Bất quá, tôi nói thật đó, nếu Phương Triệt chạy thì ông phải lấy tôi. Sao bà không nói thẳng với đội trưởng là bà thích anh ấy? Việc gì phải loanh quanh vòng vèo cũng như vậy? Phiền quá đi. Nhà Thương Triệt vốn chỉ là gia đình công chức bình thường, cha mẹ tôi nhất định sẽ phản đối. Bất Phá, nếu tôi và Thương Triệt đến với nhau, như vậy sẽ làm anh ấy rất áp lực đúng không? Tôi cũng từng nghĩ tới việc liều mình nói cho anh ấy, theo đuổi anh ấy, nhưng mà tôi cũng có cái thận trọng của riêng mình. Hơn nữa lỡ cha mẹ thực sự phản đối, Thương Triệt lại càng không muốn tôi. Nếu tôi là con trai thì tốt rồi, con trai với con trai ở chung cũng chẳng có cái gì môn đang hổ đối. Hát dài, nếu bà là con trai thì đội trưởng lại càng không thích bà. Thì người ta ảo tưởng đấy thôi mà. Bất Phá, nếu sau này tôi với Thương Triệt bỏ trốn, ông nhất định phải thu lưu bọn tôi đó. Hát dài, bà xem tiểu thuyết nhiều quá rồi. Cũng không phải không có khả năng. Cha mẹ tôi muốn tìm cho tôi một người môn đang hộ đối. Nếu không phải giữa hai chúng ta chưa có tín hiệu gì thì họ sớm đã bức tôi lấy ông rồi. Tôi đoán cũng chỉ có loại người như đội trưởng mới chịu được bà. Cứ thử nói xấu đây đi, tôi sẽ mách với dì là ông bắt nạt tôi. Nhiều lắm thì lão mẹ nhà tôi sẽ đem tôi viết thành thái giám, không sao hết. À, Bất Phá, ông xong rồi, ông có tự giác thì làm thụ rồi. Mỗi ngày bị các người niệm bên tai, tôi chai liền mất tiêu rồi. Bất Phá, ông như cái sợ thế này, làm thụ nhất định sẽ rất vất vả, để tôi dạy ông thế nào cho không vất vả nha. Thôi, bà cứ nói đi, tôi đây sẽ không giúp bà nữa đâu. Phòng ngủ lâm vào im lặng, thanh âm của Hát Gia lại vang lên. Bất Phá, ông giúp tôi nghĩ biện pháp đi, tôi nên làm gì đây? Gạo nấu thành cơm. Thời đại nào rồi, chứ dụ tôi với Hương Triệt đến nhiều trăm lần, mẹ tôi không cho vẫn là không cho đâu. Vậy nấu qua, trực tiếp chưa hôn nó có bầu đi. Không có tí trách nhiệm nào của một thằng bạn trai, được Bất Phá đáp. 5 phút sau, hắn vẫn không nghe thấy tiếng đối phương đáp lại. Hát dài. Bất Phá à? Ừ. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nghĩ cái gì? Bất Phá, tôi sẽ bảo gì cho ông lên làm nhược công, cho ông xoay người. Hát dài, bà không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì đâu, tôi rất ổn. Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Trở mình, bạn gái không tính nói thêm nữa. Anh bạn trai cũng trở mình, chân dài cố coi lại cho vừa cái ghế sofa, ai thán cái kiếp long đong của mình. Lúc ấy trong một căn phòng khác, một người có đôi mắt màu lam bật đèn bàn, vẻ mặt lo lắng. Từ khi quen biết người nọ đến giờ, anh chưa từng để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội cướp người nọ từ trong tay mình. Nếu không phải xảy ra việc ngoài ý muốn đáng giận như vậy, người nọ đã sớm là của anh. Ánh mắt màu lam âm trầm, nam nhân đã có một quyết định. Lục Bất Phá dậy từ rất sớm, thấy Hát Giai vẫn còn ngủ, hắn cũng không đánh thức cô dậy. Tây Môn lão gia đã gọi sẵn xe, ăn xong bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị, Lục Bất Phá lên xe đi tới sân tập.

Tuy nhiên việc đính hôn thì cháu nghĩ dì sẽ không hủy bỏ. Tốt nhất làm cho nấy uống nhiều giấm chua, uống đến nôn ra toàn nước chua, làm cho nấy nếm mùi đêm không ngủ được, làm cho nấy nhìn thấy cháu là hận nghiến răng nghiến lợi, làm cho nấy nhìn thấy bớt phá thì chỉ có thể chảy nước miếng mà không ăn được, cho nấy nghiện chết luôn. Da đầu của Tây Môn Một nhất rung lên, nhìn cảnh này ông chợt thấy thương thằng con mình sâu sắc. Hát Dài lau khô nước mắt sau đó hỏi việc mà cô lo lắng nhất. Anh Tây Môn Trúc Âm kiểm tra lần này rốt cuộc đã kết quả gì ạ? Có phải ung thư hay không? Tây Môn lão gia nhìn vợ một cái rồi âm ngữ đáp. Ừ, là u lành, bác sĩ bảo cắt bỏ đi là được. Sao lại là u cơ chứ? Hát Dài nghe xong không khỏi khổ sở. Nếu anh ấy có việc gì, bất phá nhà chúng ta biết làm sao bây giờ? Tây Môn lão gia cùng vợ bảo trì yên lặng. Con, ba mẹ chỉ có thể giúp mày được như thế này thôi. Lục Đường Phương Phương ngồi dựa vào thành giường nghe điện thoại, nghe Hát Dài kể lại việc xảy ra ngày hôm nay cho mình. Sắc mặt của Lục Đường Phương Phương có chút nghiêm túc. Cũng chưa ngủ như nữ thần, Lục Duy Thành vội ngồi xuống lo lắng ôm vợ. Dì, chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch chứ? Sau khi kể xong, Hát Dài cảm thấy mũi hơi cay cay. Lục Đường Phương Phương phun ra mấy câu dỗi hận, thản nhiên đáp. Tất nhiên, việc gì mà phải dừng lại chứ? Nhưng mà tên Tây Môn cực kỳ ngu ngốc ấy cũng thật đáng thương. Hơn nữa phổi của anh ta giờ lại còn có khối u, tuy là u lành nhưng vẫn là nguy hiểm. Lục Đường Phương Phương yên lặng một lúc rồi hỏi. Bao giờ thì cậu ta sẽ mổ? Con không biết nữa, bác trai nói phải đợi vết mổ hôm kia kiểm tra lành thì mới tiến hành phẫu thuật được. Có điều chắc cũng nhanh thôi, dù sao là u, cần cắt bỏ càng sớm càng tốt, miệng vết mổ hôm kiểm tra cũng không lớn. Vậy làm cho cậu ta uống chút nhiều giấm chua đi, uống giấm chua giúp cả tinh thần lẫn thể xác trở nên khỏe mạnh. Gì, dì nói xem bớt phá liệu còn yêu anh ta không? Lỡ như bớt phá không còn yêu anh ta nữa, kiểu như yêu nhiều hóa hận, chúng ta làm như vậy chẳng ra là giúp cái tên cực kỳ ngốc kia hả? Căn cứ theo số liệu trong tiểu thuyết, khả năng bớt phá còn yêu cậu ta là vào khoảng 90%. Lỡ như bớt phá rơi vào 10% còn lại thì sao? Vậy thì cậu ta chỉ có thể vào vị trí nam thứ, trơ mắt nhìn bớt phá trở thành tiểu nhược thủ của người khác. Tuy nhiên, xét tới mức độ ngu ngốc, cùng tra công, bớt phá không thương cậu ta cũng không có phải ngạc nhiên đâu. Dì sẽ giúp bớt phá tìm một hoặc vài tên tiểu công cực kỳ xuất sắc, dù sao nó mới 18 tuổi, có vô hạn khả năng. Lại nói tới Tây Môn Trúc Âm, hiện tại sức khỏe của cậu ta không tốt, đã từ cường công biến thành nhược công, bây giờ có đem bớt phá giao cho cậu ta hay không dì cũng cần xem xét lại. Dì à, con cảm thấy bớt phá vẫn có tiềm chất làm nhược công đó, không nhất định phải chui xuống làm thụ, dù sao bớt phá cũng là con gì, hay là vẫn cho cậu ấy làm công đi. Nó thì có điểm nào giống công? Nữ thần nào đó không chút khách khí hạ thấp thằng con mình. Cái kia, vậy con với bớt phá vẫn giữ nguyên kế hoạch đến hôm làm cho cái tên cực kỳ ngốc kia uống giấm chua đến no nha. Nữ thần hơi nhếch môi. Không phải con thích đội trưởng của bớt phá sao? Đúng vậy. Sao tự nhiên dì lại hỏi đến vấn đề này vậy ta? Ba mẹ con biết chưa? Con chưa nói với ba mẹ. Họ nhất định sẽ không đồng ý đâu. Vì giải quyết xong chuyện của bớt phá rồi nói chuyện đó sao vậy? Con đã quyết định sẽ có thai trước khi kết hôn. Đến lúc đó ba mẹ con cũng muốn phản đối cũng không kịp. Dì ơi, đó là ý bớt phá tư vấn cho con đó. Cho dì số di động của vị đội trưởng kia. 012XXXX. Sao dì muốn tìm anh ấy vậy? Không phải cậu ta thì con sẽ không lấy chồng. Vâng, không phải anh ấy thì con sẽ không lấy ai đâu. Được, dì phải đi ngủ, phiền con chăm sóc bớt phá cho dì. Vâng, chúc dì ngủ ngon. Cúp điện thoại, phê mặt Hát Dài tràn đầy hồ nghi. Sao dì muốn tìm Thương Triệt? Tại sân vận động, sau khi kết thúc việc luyện tập, không thèm để ý đến việc cả người nhễ nhại mồ hôi, Lục Bất Phá lôi kéo Thương Triệt, người lặng yên không nói suốt cả buổi sáng vào phòng dụng cụ không người. Đội trưởng, có việc này muốn nói với anh nè. Việc gì? Đội trưởng. Lục Bất Phá đột nhiên quỳ một chân xuống, cầm lấy tay đội trưởng. Ban cậu anh, nhận yêu nữ Hát Dài kia đi. Bất Phá, khuôn mặt Thương Triệt thay đổi. Đội trưởng, những lời em nói sau đây đều là xuất phát từ tận đáy lòng, anh hãy nghe kỹ nha. Hậu kết của Thương Triệt có chút động. Đội trưởng, Hát Dài thích anh, cô ấy thật thích anh. Vì thích anh mà cô ấy bức em phải có hành động thân mật của mình. Đội trưởng anh xem. Lục Bất Phá giơ hai cánh tay lên để đội trưởng thấy mấy vết bầm xanh tím trên đó. Đây đều là cô ấy véo. Cô ấy nói cô ấy đã ra dấu cực kỳ rõ ràng rồi, mà anh vẫn chẳng thèm để ý đến cô ấy. Do vậy cô ấy uy hiếp em phải diễn trò cùng mình để trả thù anh. Đội trưởng à, nể tình anh em, anh thu cô ấy đi. Em thề với em với cô ấy chỉ có một tình bạn thuần khiết thôi đó. Đến hôn môi chúng em còn không có. Đêm qua cô ấy ngủ trên giường, chỉ khổ cái thân em phải bỏ ra sofa ngủ. Thương Triệt cắn môi không nói lời nào. Đội trưởng, người xưa có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu anh không nhận cô ấy thì em sẽ còn thảm thiết nữa đó. Thiếu niên nước mắt lưng tròng, tuyệt đối không phải giả bộ. Cô ấy... Thanh âm của Thương Triệt khàn khàn. Một lát sau, anh mở miệng. Lúc cô ấy uống rượu, đã nói điều này với anh. Nói hai người chỉ là giả làm người yêu. Đội trưởng. Lúc này đến lượt Lục Bất Phá kinh ngạc. Bất Phá, anh biết Hát Dài thích anh, nhưng anh không xứng với cô ấy.